Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, hỏa hệ không gian. Giống lúc trước hệ ngân hà cái kia hư huyền di tích trong không gian thọ nguyên quả. Còn có Chu Hạo tại một chỗ khác vắng vẻ tinh vực bên trong lấy được ý cảnh quả. Thậm chí Tinh Lan Sơn còn có một tòa tồn tại chân thần trụ côn thế giới di tích không gian. Tinh Lan Đế Quốc chẳng qua là hắc vệ tiểu thế giới hiện giai đoạn thế lực cường đại. Trước kia khẳng định cũng có rất nhiều đã diệt vong thế lực tồn tại. Bọn hắn lưu lại mạnh mẽ di tích không gian hoàn toàn có khả năng. Vũ trụ to lớn, tràn đầy thời gian dài đản sinh cường giả cũng là vô số. Không thiếu nhất liền là cơ duyên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể tìm tới những cơ duyên này. Đúng, chỗ kia đã không gian khảo nghiệm liền là thực lực cùng thiên phú. Thực lực, thiên phú càng mạnh, có thể đến nơi khu vực càng sâu, lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Chu Hạo thiên phú của ngươi kinh người, nói không chừng có thể ở trong đó đạt được chỗ tốt to lớn. Lam Vân cười nói, trên thực tế cái kia một chỗ di tích không gian đều là hắn nghiêm ngặt nắm giữ. Có rất ít người biết, lúc trước hắn cũng không có tính toán bạo lộ ra. Thế nhưng Chu Hạo hiện tại cho thấy thiên phú hoàn toàn kinh hãi hắn. Vẻn vẹn thời gian 10 năm, thực lực đều sắp tiếp cận pháp tắc cảnh trung kỳ. Nghịch thiên như vậy thiên phú cơ hồ vượt qua Tinh Lan Đế Quốc hết thảy thiên tài. Mà lại tận mắt nhìn đến Chu Hạo chiến đấu. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chu Hạo tương lai thậm chí có thể trở thành Tinh Lan Sơn vị trí thứ 8 chân thần. Coi như không thể trở thành, tương lai Chu Hạo nắm giữ 3.000 loại ý cảnh, đột phá đến bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng rất có thể. Dệt hoa trên gấm tự nhiên là so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Theo Lam Vân, hiện tại là giao hảo Chu Hạo thời cơ tốt nhất. Chờ đến Chu Hạo tương lai mạnh mẽ, nói không chừng là bọn hắn Lam Vân gia tộc một cơ hội. Hắn đối với thời cơ bắt đều hết sức chuẩn. Lúc trước bởi vì Chu Hạo cùng Lam Kim mâu thuẫn, hắn cũng lập tức tới cửa đi xin lỗi. Hết thảy cũng là vì bọn hắn Lam Vân gia tộc. Vậy liền cảm tạ Lam Vân gia chủ. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói. Đối mặt cơ duyên, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Hai người cấp tốc đi tới một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Này tòa phong bế cung điện có hơn 10 vị pháp tắc cảnh cường giả canh chừng. Bên trong cũng không có những vật khác, có chẳng qua là một đạo hào quang màu trắng cửa ra vào. Cái này là mới chớ di tích không gian lối vào. Lam Vân cười nói, Chu Hạo gật đầu. Hai người đi thẳng vào, Chu Hạo cũng không lo lắng Lam Vân sẽ hại hắn. Nếu như hắn tại đây bên trong xảy ra chuyện, Tinh Lan Đế Quốc khẳng định sẽ điều tra. Huống chi Chu Hạo có chân thần điện, hắn hiện tại cũng thời khắc ở vào cảnh giác trạng thái. Chỉ muốn xuất hiện nguy hiểm gì, hắn có khả năng cấp tốc trốn trong đó, theo đột phá đến pháp tắc cảnh, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại cũng có thể điều khiển chân thần điện di chuyển. Bất quá tốc độ di động cực kỳ thong thả thôi. Tiến vào màu trắng cửa ra vào, Chu Hạo xuất hiện ở một tòa thật to hoang vắng trong không gian. Này tòa không gian chung quanh đều là một chút đá vụn, tản ra khí tức cổ xưa. Mà tại không gian phía trước vị trí, có 3 cánh cửa. Này 3 cánh cửa, một đạo hiện ra màu đỏ, một đạo hiện ra màu vàng, còn có một đạo thì là hiện ra màu trắng. Chỗ này di tích không gian có 3 khu cơ duyên, phân biệt đối ứng hỏa hệ, kim hệ, sinh mệnh tam hệ pháp tắc, mà tiến vào bên trong tối thiểu nhất thực lực đi đến linh chủ cảnh. Bất quá giống nhau cảnh giới tiến vào một lần sau liền không cách nào lại tiến nhập. Linh chủ cảnh một lần, pháp tắc cảnh một lần. chúng ta Lam Vân gia tộc thiên tài mạnh nhất tiến vào tòa thứ ba trong không gian, này chút không gian có rất đại nạn chế. Bất quá tiến vào chỗ càng sâu không gian, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng là càng có lợi. Thời gian là 2 tháng, 2 tháng sau không gian sẽ tự động đưa ngươi gạt bỏ đi ra. Lam Vân nói ra, này có điểm giống là một phương nào thế lực chuyên môn dùng để bồi dưỡng thiên tài. Nghe Lam Vân, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bất quá rất nhiều di tích không gian đúng là trước kia thế lực lưu lại. Chu Hạo ở vào linh chủ cảnh, tại Tinh Lan Sơn tuyển lựa nhiệm vụ thời điểm, cũng nhìn được rất nhiều. Bất quá hắn chỉ tiến vào trụ côn thế giới thôi, mặt khác đều không có tiến vào. Chủ nhân, Ngân Hà Vương, Lưu Kim thần tướng cùng Chu Hạo thị vệ nhìn xem Chu Hạo. Chảy kim, đâm hợp, các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, Lưu Kim thần tướng toàn bộ gật đầu. Lam Vân gia chủ, ta đi vào trước. Chu Hạo nhìn xem Lam Vân nói. Hắn hướng đi bên trái nhất cửa ra vào, hơi hơi dừng lại một chút, theo sau tiến nhập trong đó. Hắn hiện tại lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, chọn lọc tự nhiên hỏa hệ cửa ra vào. Ông, trước mắt tối sầm lại, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một đường to lớn trong không gian. Này tòa không gian, toàn thể hiện ra màu đỏ, tại trong hư không, còn có 10 loại kỳ dị hỏa diễm, phía trên tản ra gợn sóng, những ngọn lửa này còn đang chảy lấy, thỉnh thoảng phát sinh một chút biến hóa. Đây là hỏa hệ pháp tắc đằng trước 10 loại cơ sở nhất ý cảnh. Chu Hạo trong lòng hơi động, 10 loại ý cảnh tại trước mắt của hắn tựa hồ rất rõ ràng hiện ra đi ra. Ông, bỗng nhiên, một hồi ba động kỳ dị lóe lên, sau đó một chút điểm sáng ngưng tụ, một bóng người xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Tại sau lưng đạo thân ảnh này, còn có một cánh cửa. Lam Vân mới vừa nói tại không gian này nhiều nhất có khả năng đợi 2 tháng. Mà lại càng đi chỗ sâu không gian lấy được chỗ tốt càng nhiều. Hẳn là thông qua cánh cửa này tiến vào. Chu Hạo thầm nghĩ lấy. Hắn tiếp cận cửa ra vào. Oanh, điểm sáng thân ảnh trên thân khí thế bùng nổ, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai thực lực dáng vẻ. Chu Hạo tay phải vừa nắm, lập tức một đạo hỏa diễm xuất hiện, đem điểm sáng thân ảnh bao trùm, mà tốc độ của hắn không ngừng, cấp tốc đi tới cửa ra vào đằng trước, tiến nhập trong đó, xoạt, một đạo quang mang lóe lên, Chu Hạo lại xuất hiện ở đạo thứ hai trong không gian. Này tòa không gian cũng là toàn thể hiện ra màu đỏ. Bất quá tại trong hư không, có 100 đạo kỳ dị hỏa diễm, phía trên tản ra gợn sóng, những ngọn lửa này đan xen lưu động, rất là kỳ dị, đây là hỏa hệ đằng trước 100 loại ý cảnh. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, có chút ý cảnh hắn lập tức là có thể phân biệt ra được. Ông, một hồi ba động kỳ dị lóe lên, sau đó điểm sáng ngưng tụ, lại là một bóng người xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Tại sau lưng đạo thân ảnh này, còn có một cánh cửa, này cùng lúc trước là tình cảnh giống nhau. Này tòa thứ hai không gian đối ứng là hỏa hệ đằng trước 100 loại ý cảnh. Đằng sau chẳng lẽ là càng nhiều loại hơn? Chu Hạo yên lặng suy tư. Hắn tiến lên một bước, điểm sáng sinh mệnh trên thân khí thế bùng nổ. Hắn gợn sóng tương đương với vừa mới đi đến pháp tắc cảnh cường giả. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, này đạo sinh mệnh cũng bị Chu Hạo đánh bại dễ dàng. Hắn xuất hiện ở đạo thứ ba trong không gian, màu lửa đỏ không gian, 100 đạo kỳ dị hỏa diễm lưu truyền, tản ra đủ loại khác biệt gợn sóng, vẫn là 100 loại. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, đúng rồi, trước đó Lam Vân nói cơ duyên này đối ứng linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh. Cho nên hẳn là không dính đến bản nguyên cảnh, cơ duyên khẳng định là tại đây 100 loại ý cảnh lên. Hơi quan sát một hồi, Chu Hạo con mắt bỗng nhiên sáng lên, này chút gợn sóng, tựa hồ so như người bình thường lĩnh ngộ dâng lên còn muốn rõ ràng gấp bội. So sánh với một đạo không gian bên trong gợn sóng cũng phải rõ ràng rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục